Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, đầu cơ kiếm lợi. Thiên kiếm địa đao, nghe các ngươi từng chuyện mà nói lên nói đến trung khí sung túc. Xem ra đêm qua đều không có chân chính dùng sức a. Càng thêm không có đi đến cực hạn, nếu không hiện tại làm sao còn có sức lực mắng đường cái. Không hổ là người trẻ tuổi, sức hồi phục chính là tốt, xem ra ta có thể thêm chút đi mã, huấn luyện cái đồ chơi này, dù sao cũng phải đi đến cực hạn mới có hiệu quả. Đồng Tề Thiên hừ hừ lấy, chỗ nào liền không có đến cực hạn, tối hôm qua chúng ta rõ ràng đều có liều mạng được chứ. Một chút xíu cuối cùng đều hoạt động không được nữa. Tổng huấn luyện viên Minh Giám, buổi tối hôm qua chúng ta thật là đều là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Hiện tại hoàn thủ đủ bùn rùn, cảm giác thân thể bị móc sạch. Vậy ta hỏi một chút các ngươi đang đối chiến trong quá trình có thể cái gì cảm ngộ? Hoặc là nói, lĩnh ngộ, cái này, có vẻ như, ta giống như không có cảm giác gì. Chính là đau, ngoại trừ đau đến muốn chết muốn sống. Khác, còn có thể cảm giác được gì? Không có, Đồng Tề Thiên gật gật đầu. Rất tốt, không có lĩnh ngộ, quá tốt rồi, đã các người không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ. Vậy liền đêm nay tiếp tục, chờ đến các người lĩnh ngộ mới thôi. Hắn câu nói vừa dứt thẳng quay người mà ra, chỉ có một lời xa xa truyền đến, sáng sớm ngày mai. Ta cần nhìn thấy mấy cái bị đánh gãy xương cốt. Trong phòng một mảnh kêu rên. Đừng a, hôm nay đã đủ thảm rồi. Tại sao còn muốn tiếp tục? Trời ạ, đây là luyện công a. Đây rõ ràng là mưu sát a. Nơi này là cửu tôn phủ hay là địa ngục a? Tha mạng a, cứu mạng a. Chỉ tiếc Đồng Tề Thiên đã sớm đi xa, mà lại coi như nghe được, cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Không rảnh để ý, vị này tổng huấn luyện viên thế mà tu vi rất không tệ. Cố Cửu Tiêu chép miệng một cái, nói, nhìn ra thình lình có thánh giả cấp 4 tu vi, cơ hồ chính là bình thường phái môn một môn đứng đầu thực lực. Thật không biết tiểu tử này từ nơi nào mời tới, thật là không tệ, không quá đáng là lạ mặt. Nên tân tấn cao giai tu giả, Tiêu Ngọc Thụ thận trọng sờ soạng một cái râu ria. Thánh giả cấp 4, hoàn toàn chính xác xem như đem ra được cao thủ. Nhất là như bây giờ cửu tôn phủ, đáng quý, Phong Quá Hải cậy già lên mặt gật gật đầu. Ánh mắt rất vui mừng, Đồng Tề Thiên xa xa đi qua. Trong lòng sớm có một cỗ cười lạnh âm thầm tràn lan. Các ngươi đám này đồ đần. Cũng đã biết biểu tượng thánh giả cấp 4. Đương nhiên, lấy ra tu vi, tự nhiên muốn cho các ngươi nhìn thấy cái gì. Các ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy cái gì. Về phần mặt khác, hừ hừ hừ, không thể không nói, thiên hạ thương minh phương diện động tác hay là rất nhanh. Bất quá ngày thứ 3 ban đêm nửa đêm, đặc dị âm thanh xé gió thế nào lên. Rồng ngâm hổ gầm đồng dạng tại trời cao tàn phá bừa bãi. Một cái chấn động thương khung thanh âm nói ra. Thương minh người tới, Phong Quá Hải ở đâu? Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế khổng lồ. Tùy theo bài không mà tới, cửu tôn phủ có đại trận phòng hộ. Đối mặt cỗ áp lực này, ảnh hưởng cũng không lớn. Chưa thụ khảo nghiệm. Nhưng mà hộ sơn đại trận bên ngoài trăm dặm phương viên địa giới bên trong tất cả sơn lâm lại đều. Bởi vì cỗ uy năng này chỉnh tề phủ phục xuống dưới. Tựa như là thần tử thăm viếng quân vương đồng dạng. Đồng Tề Thiên trong phòng. Chỉ là nhàn nhạt dơ lên một chút mí mắt. Trợn mắt một cái. Xoay người. Lại ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không rảnh để ý. Vân Dương cũng không lãnh đạm. Thẳng mở ra hộ sơn đại trận, nhưng gặp năm đạo bóng người chim bay giống như nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Một người cầm đầu, dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, không phải Lãng Phiên Thiên lại là người nào, ngược lại là sau lưng hắn bốn cái lão giả, Vân Dương một cái cũng không biết, tất cả đều lạ lẫm. Vân Dương liếc mắt qua, nhưng gặp trong đó hai người, sớm đã là tóc trắng phơ, dáng người còng xuống, gầy trơ cả xương, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, trải rộng lão nhân lốm đốm, thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều là đục ngầu chi sắc. Không thấy nửa điểm tinh quang, khí tức càng là thất bại, cơ hồ chính là cách mỗi một lát mới có một chút xíu nhỏ xíu hô hấp lưu động. Hiển thị rõ ràng yếu chi tướng, ân, hai người tình huống hoặc là so thấy còn muốn kém hơn. Bởi vì bọn hắn căn bản chính là do hai người khác đỡ lấy bay tới. Đại khái là hai người này nếu là mình bay tới nói. Chỉ sợ vẻn vẹn tại một đoạn này hành trình tiêu hao. Liền đủ để cho bọn hắn tiến thêm một bước rút ngắn chỉ còn lại không nhiều thọ nguyên. Động một tí chính là dầu hết đèn tắt. Một mệnh ô hô, mà đỡ lấy bọn hắn hai gã khác lão giả. Tình huống mặc dù so trước hai người tốt hơn một chút, nhưng cũng hiển thị rõ tuổi già sức yếu bộ dáng. Cũng là già nua lớn tuổi hạng người. Vân Dương phi thân mà ra, tự mình ra nghênh đón. Vân huynh đệ, ha ha ha ha, Vân huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lãng Phiên Thiên nhiệt tình tới cực điểm sải bước tiến lên đón. Một thanh nắm chặt Vân Dương tay liên tục lay động. Huynh đệ vất vả, vất vả a. Nhìn điệu bộ này, căn bản là giống như là ly tán rất nhiều năm thân huynh đệ. Tại chiến hỏa bay tán loạn đầu đường đột nhiên trùng phùng. Vui mừng quá đỗi, loại kia kinh hỉ, cái kia phần kích động. Làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương hoàn toàn không có đề phòng phía dưới. Thật to giật nảy mình. Khụ khụ, sóng phó minh, không cần khách khí như thế. Hẳn là, ha ha ha ha, lại là một trận cởi mở cười to. Lãng Phiên Thiên thấp giọng nói, nghĩ không ra huynh đệ lần này làm ra mặt hàng. Thế mà chính là bực này thần tiên khó cầu sự vật. Thực sự là, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vân Dương ho khan một cái. Dễ nói, ngày trước thả ta ra tay được chứ. Trong lòng thầm nghĩ, cái này sợi sinh mệnh chi khí. Bất quá là lục trên tay cấp bậc thấp nhất mặt hàng. Nó linh hồn chi lực, đại đạo chi khí, tiên thiên tử khí, sinh tức linh năng, cũng đều không nhúc nhích đâu. Cái này đã mừng rỡ, cái kia không thể nói trước ta phải điều chỉnh một chút cố định phương châm. Hàng hóa hiếm thấy nơi tay, há có thể không nhiều hơn lợi dụng. Tới, ta trước là huynh đệ giới thiệu một chút. Hai vị này chính là chúng ta Thiên Hạ Thương Minh cung phụng trưởng lão. Thiên kiếm địa đao, hai vị cung phụng từ khi 2 vạn năm trước Thiên Hạ Thương Minh thăng cấp trung phẩm thiên vận kỳ. Chính là bản Thương Nguyên lão, trong những năm này, là Thương Minh xuất sinh nhập tử, kiến công vô số, có thể nói là bổn minh thật to công thần. Lãng Phiên Thiên thẳng chỉ hướng hai cái sắp thành một, thanh xương cốt, tùy thì 11 mệnh ô hô lão đầu nhi. Hai cái lão đầu nhi cố gắng ngồi thẳng lên, đục ngầu ánh mắt khóa chặt Vân Dương, lão phu Thiên Kiếm Tống Trường Cung. Lão phu địa đao Lý Nhất Tâm, hai cái lão đầu cùng một chỗ, thở dài, hiện tại sớm đã là hữu danh vô thực, chân chính là ngay cả đao kiếm muốn bắt bất động, cái này thiên kiếm tên địa đao, nói ra chỉ còn lại làm cho người cười phần nha, hai người khác đầy mặt đều là vẻ cung kính mà nói. Hai vị tiền bối uy danh cái thế, Thiên Hạ Thương Minh có thể có hôm nay. Hai vị tiền bối vất vả cư công chí vĩ, không người có thể so. Hai vị này cũng là chúng ta Thương Minh hộ pháp, Vạn Thanh Lưu, Bạch Ngọc Tỷ, Lãng Phiên Thiên đi theo giới thiệu nói, kính đã lâu. Vân Dương liên, tục thở dài, kính đã lâu mấy vị đại danh, như sấm bên tai, Vân Mỗ hôm nay gặp mặt mấy vị tôn dung tam sinh hữu hạnh. Lãng Phiên Thiên ngay cả mắt trợn trắng. Ngươi câu nói này, nói đến cũng quá mức tại lưu loát. Rõ ràng chính là sáo lộ nói. Tin ngươi mới có quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.